người của giới khoa học sẽ vĩnh viễn không biết sự tồn tại kỳ lạ của Phó Đại Bảo, cũng không có tạo thành tổn thất gì cho giới khoa học. Nhưng gian nhà kho này trong mắt láng giếng, trong mắt cô ba bà sáu lại giống như nơi của thần thánh, chú nhân bên trong là người toàn năng, không gì không làm được. Ngay lúc này, ba cái điện thoại cũ trên bàn làm việc của Phó Đại Bảo vang lên không ngừng. Đại Bảo à, tôi là dì Triệu của cậu. Ngày mai chúng ta chuyển đến nhà mới. Làm phiền cậu đến xem phong thủy một chút. Tốt nhất là làm thành thế cục vượng phu a. Tôi là Trương Miệng Rộng đây. Được Hoàn Tráng Dương mà cậu luyện đã xong chưa? Lần này cậu thế nào cũng phải lưu lại cho tôi một binh a. Đại Bảo ca, là em đây. Anh giúp em viết một luận văn tốt nghiệp về lượng tử học nha. Em cần dùng gấp. Làm tốt thì anh muốn gì cũng được. Tôi là Di Lưu đây. Chó của tôi chết rồi. Làm phiền cậu đến siêu độ cho nó một chút. Nó rất đáng thương. Tôi nhất định phải để nó đến Tây Phương Cực nhà. Không thể xuống địa ngục. Tên Phó Đại Bảo hỗn đản ngươi. Ngủ với ta một đêm thì trốn mất tiêu. Ngươi muốn chia tớp thì phải rõ ràng. Chỉ có điều... Ngươi dám chia tớp ta thì ta sẽ đến pháp viện tố cáo ngươi đùa giỡn gái nhà lành. Còn phải tố cáo ngươi lừa tình, ngươi là đồ hỗn đản, lại còn dùng thẻ của ta quét hết sạch. Đại Bảo ca, em là Kiều Kiều đây, em tịch mịch quá. Xin anh hãy đến an ủi em đã chuẩn bị roi da và đèn cầy. Đến giày xéo em đi. Một chữ, phiền. Hai chữ, phiền, phiền. Ba chữ. Phiền, phiền, phiền, nếu như là ngày xưa, sinh ý đến cửa, bạn bè có chuyện, ta dù bận cũng sẽ cố gắng rút thời gian đi ứng phó, chỉ có điều hôm nay, ha ha, khóe miệng Phó Đại Bảo nhếch lên một tia vui vẻ thần bí, thuận tay rút dây của ba cái điện thoại, sau đó đi đến dưới vách tường ở chính giữa, đưa tay vỗ lên mông bức chân dung mỹ nữ tóc vàng mặc bikini một cái. Hai đùi của mỹ nữ tóc vàng đột nhiên tách ra, lộ ra một cái cửa động hình tròn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, 4 thanh xuân nữ mộc. Cửa động hình tròn này cũng không phải là lỗ chó hay cái động gì, mà là một thông đạo. Phía đầu bên kia của thông đạo là một không gian bí mật. Không gian bí mật rất hẹp, vị trí trung tâm có một cái ghế băng kim loại. Ít nhất là có 100 sợi dây nối lên các chỗ trên cái ghế. Xung quanh còn một đồng đồ điện không rõ công năng. Đây không phải ghế điện, mà là máy cải tạo thân thể. Bất luận người có mạnh đến mức nào cũng không tránh được già yếu, vận mệnh cuối cùng là chết đi. Nhưng nếu như có thể cải tạo, vậy chăng phải có thể đem thọ mệnh tăng lên đến 200 năm, 300 năm, thậm chí càng nhiều hơn sao? Mà quan trọng nhất là có thể có được năng lực vượt quá tưởng tượng. Đây chính là ước nguyện ban đầu khi Phó Đại Bảo nghiên cứu máy cải tạo thân thể. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật phức tạp ra, còn phải có hiểu biết cực sâu đối với thân thể con người thì mới nghiên cứu ra máy cải tạo thân thể biến thái này. Cái máy này trong mắt người thường, thậm chí là nhà khoa học đỉnh cao nhất cũng là chuyện không tướng. Nhưng đối với Phó Đại Bảo thiên tài trong thiên tài chuyên về bảng môn tà đạo thì lại quen thuộc như nước chảy thành sông. Không gì là không thể. Đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Điện lưu khởi động, âm nhạc quen thuộc từ bên trong máy cải tạo thân thể truyền ra. Là bài Hai Con Bướm của Bàng Long. Hít sâu một ngụm khí, Phó Đại Bảo ngồi xuống máy cải tạo thân thể, nhắm mắt lại. Búp búp búp búp. Một chuỗi tiếng nổ vang lên. Tia điện như rắn quấn quanh người Phó Đại Bảo. Hắn cắn chặt răng chịu đựng thống khổ do dòng điện mang lại. Lúc này một giọng nữ yểu điệu của hệ thống tự động phát ra. Năng lượng thay đổi hoàn tất. Chương trình cải tạo bắt đầu khởi động. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9. Ta đã chuẩn bị xong. Sau hôm nay, ta sẽ có được năng lực siêu phàm, thọ mệnh biến thái. Siêu nhân không còn là tồn tại trong hư cấu nữa. Ta sẽ trở thành siêu nhân chân chính. Ha ha ha. 3, 2, 1. Khởi động. Ẩm. Đột nhiên một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên lóe lên trong mật thất. Ngay sau đó tiếng nổ tung vang lên không ngừng. Tia lửa bắn ra bốn phía. Khói đen dày đặc cuồn cuộn. Bên ngoài thông đạo hình tròn đồng thời gặp nạn. Mỏ của hòa thượng. kính phong thủy của đạo sĩ và những trang phục của các chức nghiệp trong nháy mắt đều bị sóng khí nổ tung nghiền nát vụn. Sau khi tất cả trở lại bình lặng, thân ảnh Phó Đại Bảo đã không còn trong mật thất, nhưng máy cải tạo thân thể còn phức tạp hơn vệ tinh gián điệp đã bị hủy. Dưới chân của nó chỉ còn lại đôi dép nhựa của Phó Đại Bảo. Là kỳ tích, âm nhạc vẫn không dừng lại, vẫn còn ca sướng, thân ái, ngươi từ từ bay. Cẩn thận phía trước có gai hoa hồng. Đáng tiếc là, cho dù đây là bài nhạc mà Phó Đại Bảo thích nhất, nhưng hắn đã không thể nào nghe thấy được nữa. Phía trước hắn cũng không phải là gai hoa hồng, mà là vực sâu hắc ám vô tận. Nhân sinh giống như mở mắt và nhắm mắt. Nếu như lần cuối cùng ngươi nhắm mắt mà vẫn có thể mở mắt, vậy tu tuyệt đối không phải là thượng thiên chiếu cố, mà là thượng thiên đang đùa bỡn ngươi. Hắc ám thối lui. Ý thức thức tinh, Phó Đại Bảo theo bản năng tinh lại. A, thiếu gia, ngài thế nào rồi, người đâu, nhanh đến đây. Phó Đại Bảo xoay người mở bừng mắt. Nơi này không phải là gian mật thất quen thuộc của hắn, mà là một gian phòng tràn đầy vẻ cổ xưa. Lúc này hắn đang ngồi trên một cái ghế thái sư, toàn thân nan rẩy. Một thiếu nữ mi thanh mục tú đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Đôi tay nàng đè chặt lên vai hắn, phòng ngừa hắn loạn động. Tiếng bước chán truyền đến, lại có ba thiếu nữ tiến vào. Lúc này Phó Đại Bảo không nan rẩy nữa, ngơ ngẩn nhìn bốn thiếu nữ thanh xuân như hoa như ngọc trước mặt. Bên ngoài biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Hắn nhớ rõ mình tiến vào trong mật thất đi cải tạo thân thể, lúc chỉ còn cách thành công một bước nhỏ. Nhưng bởi vì thân thể không chịu nổi gánh nặng do máy cải tạo truyền năng lượng vào, kết cục bảo thể mà vong. Bất thình lình, một đoạn ký ức ngắn ngủi không tự chủ mà chảy vào trong đầu hắn. Nhưng đoạn ký ức này không phải của hắn, mà là của người khác. Ký ức này có chút mơ hồ, nhưng cũng tương đối rõ ràng. Sắp xếp một chút, Phó Đại Bảo đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là máy cải tạo thân thể đã mở ra thông đạo thời không, ta đã đến một thế giới dị thời không, căn cứ theo định luật siêu lục hút của thời không, linh hồn của ta bất diệt, chuyên đến trên người một người khác, căn cứ theo định lý linh hồn thể mạnh cắn nuốt linh hồn thể yếu, một khi nhập vào thân sẽ lập tức tiêu diệt linh hồn của chú nhân thán xác này. Nói cách khác, hắn đã không còn tồn tại nữa, thật trùng hợp, nhưng là trùng hợp biến thái. Chủ nhân lúc trước của thân thể này cũng họ Phó, trong tên cũng có một chữ Bảo, nhưng không phải là Đại Bảo, mà là Thư Bảo. Cái tên này ỷ không khỏi khiến hắn đột nhiên nghĩ đến một nhãn hiệu đồ dùng dành cho nữ nhân rất nổi tiếng. Linh hồn Phó Thư Bảo đã mất trẻ hơn hắn 6 tuổi, vừa đúng 16 tuổi, là đứa con duy nhất của Phó Đa Tiền ở Hố Thành thuộc Tấu Quốc của dị thế giới. Phó Đa Tiền dù không phải là người giàu nhất Hô Thành, nhưng tuyệt đối là một trong số đó. Sinh ý trải rộng khắp Tấu Quốc, thậm chí là các nước lân cận. Bản thân hắn quanh năm bun ba bên ngoài, tự nhiên không để tâm đến việc quản giáo con trai, cho nên con trai Phó Thư Bảo của hắn mới trở thành một tên hoàn khố đệ tử tiêu chuẩn, ăn cho chắc táng, chuyên ước nam hiếp nữ. Việc tốt tuyệt đối không làm. Nhưng chi cần là việc xấu thì bất luận thế nào hắn cũng không bỏ qua. Quanh năm túng dục tại Hoa Lâm Tửu Trì, lại ít rèn luyện, thân thể Phó Thư Bảo gần như bị phế hoàn toàn, văn không thành võ chẳng xong, đúng là một người tay trói gà không chặt. Thiên tài thành phế vật, Phó Đại Bảo thực sự không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Khó mà tin được, nhưng mà ta lại không thể không chấp nhận thân phận này, con mẹ nó. Lão già Đa Tiễn cha hắn tên gì không đặt, lại trùng hợp đặt một cái tên như vậy. Còn may trên thế giới này không có nhãn hiệu đồ dùng phụ nữ đó, bang không lão tử đã đâm đầu vào tường tự sát rồi. Đã đến đây rồi, có một số chuyện không thể chọn lựa, giống như trẻ sơ sinh, sinh ra không thể lựa chọn giới tính, trong dị thế giới này, Phó Đại Bảo cũng không cách nào từ bỏ cái tên mà cha đặt cho hắn. Càng huống chi là cái tên này đã theo thán xác này 16 năm, cho nên, mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng hắn vẫn chấp nhận, Đại Bảo bây giờ DA thành quá khứ, hắn DA có thân phận mới. Chính là Thư Bảo đại thiếu gia trẻ tôi nhiều tiền, Ngay lúc Phó Thư Bảo đang sửng sốt, bốn thiếu nữ đã vây quanh hắn, mặc dù lặng yên không nói, nhung thân tinh đều lộ vẻ đặc biệt khán trương. Từ trong ký ức của Phó Thư Bảo, Phó Thư Bảo biết bốn thiếu nữ này chính là nữ bộc mà hắn mua được, phân biệt gọi là Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc và Đông Mai. Các ngươi muốn làm gì? Nhất thời mặc dù không thể tiếp nhận sự thực trước mắt, nhưng Phó Thư Bảo lại không thể không ứng phó một chút đối với bốn thanh xuân nữ bộc trước mắt. Thiếu gia, ngài, không sao chứ? Xuân Lan bóp hai vai của Phó Thư Bảo sợ hãi nói. Đúng a, thiếu gia ngài vừa rồi dọa chết chúng ta rồi. Hạ Trúc bổ sung một câu, Thu Cúc và Đồng Mai cũng thần sắc ưu sầu, khẩn trương nhìn Phó Thư Bảo. Làm ơn đi, ban cầu các ngươi ra ngoài đi mà. Đầu Phó Thư Bảo vẫn còn đau, hắn cần một chút an tĩnh để ngẫm lại chuyện vừa phát sinh. Bùn thanh xuân nữ bộc đột nhiên phịch một tiếng quy xuống trước mặt Phó Thư Bảo, đồng thanh nói, thiếu gia, chúng ta sai rồi, ngài hãy trách phạt chúng ta đi. Tiếp đó, bốn thanh xuân nữ bộc đồng thời nhổm mông lên, còn đầu thì gục sát đất. Phó Thư Bảo sợ hãi nhảy dựng lên, nói, các ngươi làm gì thế? Tại sao lại nằm dạp trên đất? Chúng ta làm sai, thiếu gia sẽ dùng phương thức đánh đòn để trừng phạt chúng ta à? Vừa rồi chúng ta đã làm sai, thiếu gia tự nhiên phải trừng phạt chúng ta rồi. Thu Cúc đáng thương nói. Vừa nói, nàng vừa đưa cái mông đẹp đầy đặn màu mỡ của mình lên cao. Bộ dạng giống như muốn chủ nhân trừng phạt nàng đầu tiên. Bồi dưỡng thành cái gì thế này? Tên thiếu gia phế vật này cũng biết cách chơi quá. Trong lòng Phó Thư Bảo tràn đầy mơ hồ, ánh mắt cũng không tự chủ được rơi lên mông của bốn thanh xuân thiếu nữ. Không phải nghi ngờ, đây là bốn cái mông rất có sức hút. Thiếu gia, chúng ta đợi thật lâu mà vẫn không thấy bàn tay nào vỗ xuống. Thu Cúc hơi ngẩng đầu lên. Được rồi, lần này coi như bỏ qua. Các ngươi ra ngoài đi, nếu không ra ngoài ta sẽ trừng phạt các ngươi thật đấy. Phó Thư Bảo cuối cùng cũng khắc chế được kích động muốn dùng bàn tay đánh xuống bốn cái mông có sức hút này. Nhưng muốn thì muốn, kích động thì kích động. Mới đến đây, trước hết vẫn nên tìm hiểu tình huống rõ ràng đã. Vậy chúng ta chờ ở bên ngoài, thiếu gia nếu có gì phán phó chi cần rung chuông một cái. Đồng Mai dẫn đầu, bốn thanh xuân thiếu nữ khom người, khiêm nhường ôn thuận thối lui ra khỏi cửa. Nhìn cái chuông vàng tinh xảo treo ở bên eo, Phó Thư Bảo đột nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn cầm lấy kiểm chứng. Nhân sinh bắt đầu từ đây. Thế nhưng cũng không cần phải bắt đầu như thế a. Cảm thụ hoàn toàn bất đồng với Phó Thư Bảo. Bốn thanh xuân nữ bộc vẫn quy quy củ củ quy gối trên đệm vải ở cửa phòng bên ngoài, ngay cả Thớ Mạnh cũng không dám. Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc và Đông Mai đều tuổi chừng 16, là tuổi vừa vặn thành thục, dung mạo cũng là mỹ nữ tuyệt sắc ngàn giảm chọn một. Dung mạo Su An Lan thanh thuần, gương mặt tinh xảo như vẽ, có khí chất như không cốc u lan. Tính cách của nàng là thẹn thùng nhất, cực kỳ thẹn thùng. Dung mạo của Hạ Trúc thì ngọt ngào, tư thái đẩy đặn thon thả, nóng bóng nhất, nhất là bộ ngực vô cùng nguy nga, tựa như chi cần chạy nhảy nhẹ một chút là chúng sẽ từ trong cô áo xông ra ngoài. Tính cách của nàng là hoạt bát nhất, đáng yêu vô cùng. Dung mạo của Thu Cúc cũng không tầm thường, gương mặt tròn như trứng, mắt phượng như vẽ. Bên trong có một loại ôn nhu lưu chuyên của nữ nhi. Hơn nữa, dáng người có lồi có lõm, đứng ở đâu cũng đều thu hút ánh mắt người khác. Tính cách của nàng ôn thuận khiêm nhường, giống như một ly thanh trà thơm ngát, uống như thế nào cũng đều cảm thấy thư thái. Đông Mai là có gương mặt trái dưa rất thanh tú, bờ môi mềm mại, dáng người tương đối gây yếu, nhưng bởi vì vẻ gây yếu đó kết hợp với gương mặt trái dưa thanh tú của nàng, nàng tự nhiên có một loại vẻ đẹp nhu nhược như Lâm Đại Ngọc, khiến người khác thương xót. Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, biểu hiện của bốn thanh xuân nữ bộc không giống mỹ mạo và tính cách của mình, nhưng chúng nữ lại có chung một loại quan điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là chúng nữ đều bị tên Phó Thư Bảo tiền nhiệm thuần hóa thành nữ bộc. Thật sự mà nói, Phó Thư Bảo bây giờ tuyệt đối không biết, đừng nói là hắn dùng tay vỗ lên cái mông đẹp của bốn thanh xuân nữ mộc đó, hay ăn đậu hũ. Thậm chí hắn có muốn nghiên thành đậu tương cũng được, bất luận là nữ mộc nào. Chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng, cho dù bắt chúng nữ trần truồng chạy trên đường cũng không thành vấn đề. Cùng lúc Phó Thư Bảo ở trong phòng đốc hết ruột gan hồi tưởng lại vấn đề đó, trong lòng bốn nữ mộc cũng nghĩ đến một vấn đề khiến chúng nữ đều hoang mang. Các tỷ muội, thiếu gia hôm nay làm sao vậy? Cảm giác giống như biến thành một người khác a. Hạ Trúc tính cách hoạt bát nhất nhịn không được, đem cảm thụ trong lòng nói ra. Ta cũng cảm thấy vậy. Xuân Lan nói, các ngươi còn nhớ không? Lúc trước thiếu gia còn nói chữ van cầu với chúng ta. Hắn trước kia chưa từng nói chữ đó. Đúng vậy, ta nhớ rõ. Ngoại trà chữ van cầu ra, hắn còn nói làm ơn chúng ta nữa. Thanh âm Đồng Mai là nhỏ nhất, nàng ôm chặt lấy ngực, hơi ngừng lại một chút rồi nói, lúc ấy ta sợ đến tay chán bủn rủn. Còn nữa, ta còn cho Giang thiếu gia lần nà vờ muốn dùng roi ra quất chúng ta. Nào ngờ hắn nờ gáp cả trừng phạt nhẹ nhất cũng miễn, thật là kỳ quái nha. Thu Cúc cũng đưa tay che trước ngực, bất quá ngực của nàng so với Đồng Mai còn lớn hơn một vòng. Còn có Chu Viện càng kỳ quái hơn, thiếu gia tại sao lại phát run chứ? Giống như bị sét đánh vậy, đúng là dọa chết người ta mà. Các ngươi biết Chu Viện gì xảy ra không? Xuân Lan nghĩ đến một Chu Viện kỳ quái, chợt nói. Thiếu gia không nói, chúng ta sao biết được? Chúng ta chi âm thầm nghị luận là được rồi. Bang không nếu để thiếu gia biết được, khẳng định sẽ trách phạt chúng ta. Đồng Mai thấp giọng nói. Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, Phó Thư Bảo cũng đi ra ngoài. Thiếu gia, bốn nữ mộc vội vã cúi đầu, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao lại quỳ? Đứng đứng dậy. Phó Thư Bảo ặc dù biết những nữ mộc này đã trải qua huấn luyện nô hóa, nhưng đến trình độ như vậy cũng hơi thái quá a. Nô tỳ không dám. Bốn nữ mộc vẫn quỳ xuống. Không nghe sao? Phó Thư Bảo giả vờ tức giận, nói, bổn thiếu gia phạt các ngươi học chó sủa. Uông uông uông, uông uông uông. Bốn nữ mộc gần như đồng thời học theo tiếng chó sủa, tiếng kêu thanh thúy quả thật có vài phần tương tự tiếng chó sủa. Hiển nhiên đã trải qua huấn luyện, nhưng cái này còn chưa tính. Càng đặc biệt hơn là chúng nữ còn học theo kêu chó sủa, một bên lắc mông, hai bàn tay áp trên mặt đất, dùng miệng cắn ống quần Phó Thư Bảo. Bộ dạng như vậy quả thật so với chó còn muốn giống chó hơn. Con mẹ nó, các ngươi. Phó Thư Bảo trợn tròn mắt. Thiếu gia, ngài muốn chúng ta ở chỗ nà vờ sao? Vậy thiếu gia, ngài muốn ai phục thị ngài đầu tiên? Một câu vô tâm lại bị chúng nữ lý giải rõ ràng thành như vậy. Phó Thư Bảo triệt để không biết phải nói gì. Uông uông uông, uông uông uông. Được rồi, các ngươi đều lui xuống cả đi. Tìm đến cho ta một ít sách, ta muốn đọc sách. Cứ tiếp tục như vậy, Phó Thư Bảo muốn khống chế cũng không nổi, muốn phạm tội rồi. Thiếu gia ngài muốn đọc sách. Bốn nữ mộc học theo kiểu chó liền ngẩn người ra, dùng ánh mắt quái dị nhìn Phó Thư Bảo. Bên ngoài thoạt nhìn giống như thở ớ vờ người bốn chân đang đi đường. Đương nhiên, thiếu gia ta kêu u vá định từ ngà vờ hôm nắp tờ háp đổi triệt để. Chu Viên Tâm học tập, làm phiên các ngươi tìm cho ta một ít sách sử. Cả địa lý, vãn học. Tóm lại, các ngươi có thể mượn được bao nhiêu thì mượn nhiêu. Bốn nữ mộc vẫn bất động, vẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn Phó Thư Bảo. Được rồi, ngữ khí ta quá ôn nhu cũng không hợp với bọn họ. Bọn họ thật sự đã bị nô hóa đến không thể cứu chữa được nữa rồi. Cũng tốt, vậy ta sẽ dùng phương thức mà chúng nữ quen thuộc a. Trong lòng tính toán một phen, Phó Thư Bảo đột nhiên vỗ một cái lên mông của Thu Cúc, giận dữ hết, các ngươi còn sững ra đó làm gì? Cút đi lấy sách. Vâng, thiếu gia. Một câu vô tâm lại bị chúng nữ lý giải rõ ràng thành như vậy. Phó Thư Bảo triệt để không biết phải nói gì. Uông uông uông, uông uông uông. Được rồi, các ngươi đều lui xuống cả đi. Tìm đến cho ta một ít sách, ta muốn đọc sách. Cứ tiếp tục như vậy, Phó Thư Bảo muốn khống chế cũng không nổi, muốn phạm tội rồi. Thiếu gia ngài muốn đọc sách. Bốn nữ bộc học theo kiểu chó liền ngẩn người ra, dùng ánh mắt quái dị nhìn Phó Thư Bảo. Bên ngoài thoạt nhìn giống như thở ớ vừa người bốn chân đang đi đường. Đương nhiên, thiếu gia ta kêu u vá định từ ngà vờ hôm náp tờ háp đổi triệt để. Chu Viên Tâm học tập, làm phiên các ngươi tìm cho ta một ít sách sử. Cả địa lý, vãn học. Tóm lại, các ngươi có thể mượn được bao nhiêu thì mượn nhiêu. Bốn nữ bộc vẫn bất động, vẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn Phó Thư Bảo. Được rồi, ngữ khí ta quá ôn nhu cũng không hợp với bọn họ. Bọn họ thật sự đã bị nô hóa đến không thể cứu chữa được nữa rồi. Cũng tốt, vậy ta sẽ dùng phương thức mà chúng nữ quen thuộc a. Trong lòng tính toán một phen, Phó Thư Bảo đột nhiên vỗ một cái lên mông của Thu Cúc, giận dữ hết. Các ngươi còn sững ra đó làm gì? Cút đi lấy sách. Vâng, thiếu gia. Một câu vô tâm lại bị chúng nữ lý giải rõ ràng thành như vậy. Phó Thư Bảo triệt để không biết phải nói gì. Uông uông uông, uông uông uông. Được rồi, các ngươi đều lui xuống cả đi. Tìm đến cho ta một ít sách, ta muốn đọc sách. Cứ tiếp tục như vậy, Phó Thư Bảo muốn khống chế cũng không nổi, muốn phạm tội rồi. Thiếu gia ngài muốn đọc sách. Bốn nữ bộc học theo kiểu chó liền ngẩn người ra, dùng ánh mắt quái dị nhìn Phó Thư Bảo. Bên ngoài thoạt nhìn giống như thở ớ vừa người bốn chân đang đi đường. Đương nhiên, thiếu gia ta kêu u vá định từ ngà vờ hôm náp tờ háp đổi triệt để. Chu Viên Tâm học tập, làm phiên các ngươi tìm cho ta một ít sách sử. Cả địa lý, vãn học. Tóm lại, các ngươi có thể mượn được bao nhiêu thì mượn nhiêu. Bốn nữ bộc vẫn bất động, vẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn Phó Thư Bảo. Được rồi, ngữ khí ta quá ôn nhu cũng không hợp với bọn họ. Bọn họ thật sự đã bị nô hóa đến không thể cứu chữa được nữa rồi. Cũng tốt, vậy ta sẽ dùng phương thức mà chúng nữ quen thuộc a. Trong lòng tính toán một phen, Phó Thư Bảo đột nhiên vỗ một cái lên mông của Thu Cúc, giận dữ hết. Các ngươi còn sững ra đó làm gì? Cút đi lấy sách. Vâng, thiếu gia. Bốn nữ bộc lập tức dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trong nhá vừa mắt khói vườn tư gia nhìn không điểm cuối. Phó Thư Bảo quả thật sững sờ, không ngờ lại có tác dụng như vậy. Mặc dù ta lúc trước cũng xem thường tên phế vật đó, nhưng tại phương diện này quả thật không thể không bội phục hắn. Quái lạ, ta tại sao lại không nhớ được hắn huấn luyện được nữ bộc như thế nào chứ? Gió thổi lá roi. Ánh sáng cuối cùng lúc mặt trời lặn đem cái bóng bếu của Phó Thư Bảo kéo dài trên mặt đất. Gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, cánh tớp không có nửa phần khí lực dư thừa. Cho dù linh hồn phế vật trở thành linh hồn tuyệt thế thiên tài thì với trạng thái bây giờ, hắn vẫn là một điều chi mới bắt đầu. Bất luận là thế giới gì, sách vở đều không thể nghi ngờ chính là con đường thu được tri thức trực tiếp nhất. Bốn nữ bộc cũng mang đến cho Phó Thư Bảo rất nhiều sách, nội dung cũng dựa theo yêu cầu lựa chọn của hắn. Về lịch sử, một đêm không ngủ, Phó Thư Bảo đã hiểu được rất nhiều thứ. Thế giới này có 7 châu, phán biệt là Đông Châu, Tây Châu, Nam Cực Băng Châu, Bắc Cực Băng Châu, Trung Châu, Phí Châu và Dương Châu. Thánh Vương Viêm năm đầu tiên thống nhất 7 châu thiên hạ, đến sau Thánh Vương Viêm thì thiên hạ lại phân quán phiệt cát cứ, tiến vào một mảnh thời đại hỗn loạn không có thiên lý. Tấu quốc chính là lăn lộn trong thời đại hỗn loạn này mà thành lập tại Đông Châu, đến hôm nay đã kéo dài được 300 năm. Bên cạnh xung quanh là La Quốc, Việt Quốc, Hàm Quốc, Đô Án Quốc, địa vị Thiên Quốc giống như mặt trời giữa trưa. Nơi của hắn chính là trọng thành tại biên thủy Tây Bắc của Tấu Quốc Hồ Thành. Trọng yếu hơn chính là thế giới này là một thế giới lực lượng. Lực lượng đại biểu tất cả. Lực lượng là nắm đúng sai trong tay. Trên thế giới này, lực lượng là một tòa kim tự tháp hùng vĩ. Nó có một hệ thống hoàn mỹ. Lực lượng đệ nhất cảnh giới, chân lực. Lực lượng đệ nhị cảnh giới, nội lực. Lực lượng đệ tam cảnh giới, tinh thần lực. Lực lượng đệ tứ cảnh giới, nguyên tổ lực. Lực lượng đệ ngũ cảnh giới. Lực lượng đệ lục cảnh giới, vĩnh hằng lực. Lực lượng đệ thất cảnh giới, đại vô vũ trụ lực. Người nắm giữ lực lượng gọi là lực sĩ, phân biệt là lực sĩ cấp chân lực, lực sĩ cấp nội lực, lực sĩ cấp tinh thần lực, lực sĩ cấp nguyên tố lực, lực sĩ cấp linh lực. lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực đã trở thành tôn tại như thân. Thân là một nát nhân có tiền, lúc Thư Bảo đại thiếu gia được 6 tuổi thì Đa Tiễn lão gia liền đem hắn đến Hồ Thành lực sĩ học viện, nơi thu học phí đắt nhất Hồ Thành, nơi mà tinh anh tụ tập, để tu luyện lực lượng. Nhưng mãi đến bây giờ, 10 năm trôi qua mà Thư Bảo đại thiếu gia ngay cả chân lực cấp thấp nhất cũng không luyện thành. Kiếp trước, là thiên tài trong thiên tài, là đỉnh cao bảng môn tà đạo. Bây giờ, lại trở thành một tên nát nhân phế vật đỉnh cao, siêu cấp đại phế vật. Kiếp trước và kiếp này phảng phất giống như một giấc mộng. Tất cả cảm khái, đau khổ đều vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, cuộc sống thối nát của thiếu gia khép cuốn sách cuối cùng lại, đón tia sáng mặt trời tươi đẹp chiếu vào. Phó Thư Bảo duỗi lưng vặn eo một cái, đi ra cửa phòng, trong lòng hắn đã có một mục tiêu. Ta vì muốn đạt được năng lực siêu phàm mà mạo hiểm tiến hành cải tạo thân thể, trải qua đủ khó khăn, nhọc nhằn lại mơ hồ đến thế giới này. Mặc dù thế giới này không có khoa học kỹ thuật mà ta quen thuộc, cũng không có cách nào dùng các loại thiết bị, tài liệu khoa học kỹ thuật để nghiên cứu ra máy cải tạo thân thể, nhưng thế giới này lại có thể tu luyện lực lượng, đúng với mong muốn có được năng lực siêu phàm của ta. Chỉ có điều xem ra thân thể này quả thật quá tệ, ta phải bắt đầu huấn luyện thân thể từ bước cơ bản nhất, đồng thời trở lại Hồ Thành lực sĩ học viện để tu luyện lực lượng. Sáng sớm, không khí rất mát mẻ, chống đẩy 5 cái, nhảy cóc 3 cái. Vốn còn có kế hoạch là chạy một đoạn 100 mét, nhưng sau khi chống đẩy 5 cái và nhảy cóc, Phó Thư Bảo đã mệt đến năm ngục trên mặt đất, thở phì phì phò như chó gặp nhiệt. Thiếu gia, mới sáng sớm mà ngài nằm trên mặt đất làm gì? Cẩn thận nhiễm phong hàn. Thanh âm của Xuân Lan ở bên ngoài lương đinh truyền đến. Trong tay nàng bưng một bàn ăn chạm trổ tinh minh đẩy 5 cái, nhảy cóc 3 cái. Vốn còn có kế hoạch là chạy một đoạn 100 mét. Nhưng sau khi chổng đẩy 5 cái và nhảy cóc, Phó Thư Bảo đã mệt đến năm ngục trên mặt đất, thở phì phì phò như chó gặp nhiệt. Thiếu gia, mới sáng sớm mà ngài nằm trên mặt đất làm gì? Cẩn thận nhiễm phong hàn. Thanh âm của Xuân Lan ở bên ngoài lương đinh truyền đến. Trong tay nàng bưng một bàn ăn chạm trổ tinh minh đẩy 5 cái, nhảy cóc 3 cái. Vốn còn có kế hoạch là chạy một đoạn 100 mét. Nhưng sau khi chổng đẩy 5 cái và nhảy cóc, Phó Thư Bảo đã mệt đến năm ngục trên mặt đất, thở phì phì phò như chó gặp nhiệt. Thiếu gia, mới sáng sớm mà ngài nằm trên mặt đất làm gì? Cẩn thận nhiễm phong hàn. Thanh âm của Xuân Lan ở bên ngoài lương đinh truyền đến. Trong tay nàng bưng một bàn ăn chạm trổ tinh mỹ, bên trên đặt một bát cháo loãng và thức ăn tinh mỹ khói bay ngào ngạt. Phía sau nàng, Hạ Trác, Thu Cúc và Đông Mai cũng theo sát. Trong tay ba người phân biệt bung bùn rửa mặt, ấm trà và mộc chùy, gậy đấm lưng. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu xuống đinh viện u nhã, không khí sáng sớm trong lành, thỉnh thoảng váy nữ bộc vung lên, khó khăn lắm mới che khuất được bờ mông căng tròn của chúng nữ. Khiến Xuân Quang luôn cố ý vô tình lộ ra ngoài, cặp chân trắng không mang vớ, áo ngắn váy dài bó sát thân, bốn thanh nữ bộc vừa xuất hiện liền khiến ánh mặt trời ảm đạt thất sắc. Sáng sớm mặc như vậy không phải là quá không nên sao? Ha ha, các ngươi đến đúng lúc lắm. Sách vở liên quan đến tu luyện trong phủ đâu? Phó Thư Bảo khẩu thị tâm phi nói, ai đi lấy cho ta một bản xem nào. Bổn thanh xuân nữ bộc đồng thời dừng bước, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phía tây, đến cùng là có hay không? Xuân Lan sau khi sửng sốt một lúc mới nói, thiếu gia không nhớ sao? Lão gia lần này ra ngoài buôn bán, ngài chẳng những không đến Hồ Thành lực sĩ học viện mà còn đem toàn bộ bí kíp liên quan đến tu luyện lực lượng đổ tờ sạch, lửa đó còn đủ nướng chín một con vịt đó. Phó Thư Bảo. Ngay lúc Phó Thư Bảo đang ngẩn người, bốn nữ bộc đã vây lại, mùi thơm mùi phấn tỏa ra, nhìn muốn hoa mắt. Trong lòng hắn nào còn có thể lo nghĩ đến cái gì mà tâm pháp tu luyện lực lượng đây. Thiếu gia để ta nia mặt cho ngài a. Ồ, trên mặt của ngài mọc một cục mụn rồi, để nô tỳ dùng miệng hút ra cho ngài. Thiếu gia, Đây chính là thanh trà thiếu nữ xuân mà ngài thích nhất. Hôm nay thiếu gia muốn uống trà băng cách nào? Là dùng miệng hay dùng thân thể làm chén? Thiếu gia, đây chính là cháo ngài thích ăn nhất. Hạt gạo là mới mua về từ tiệm gạo Thịnh Nguyên nhập từ Việt Quốc. Mỗi một hạt đều được nô tỳ dùng thán ủ nhiệt. Sau đó dùng nước sủi đê nấu. Đê nô tỳ giúp ngài ăn cháo a. Thiếu gia, đây chính là dục tiên trùy mà người thích nhất. Để nô tỳ đấm bóp vai cho ngài. Cuộc sống này quả thật quá thổi nát và xa đọa a. Chi có điều, càng thối nát thì càng khoái nhà, càng xa đọa thì lại càng tự tại. Đối với việc đồng chí Phó Thư Bảo đến đây, tâm linh tụ trách và bài xích là cực kỳ yếu ớt, thậm chí là không tồn tại, cho nên thổi nát và xa đọa ngược lại càng khiến hắn không thể chống cự. Mặt khác, quan trọng hơn là hắn rất thích. Ai đấy? Hạ Trúc phải không? Ngươi không ăn cơm sáng sao? Cẩm Dục Tiên Trùy đánh mạnh một chút. Thiếu gia không phải giấy hồ, chút lực đạo đó của ngươi còn chưa đánh sướng. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ sẽ dùng thêm lực. Còn cả ngươi nữa, Đông Mai phải không? Cái rốn của ngươi đã rửa sạch chưa? Ngươi dùng rốn để dâng trà cho ta uống mà lại không vệ sinh. Được rồi, đưa ấm trà cho ta, ta tự uống. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ lập tức đi rửa sạch. Xuân Lan phải không? Rửa mặt thì rửa mặt. Ngươi cứ hôn tới hôn lui trên mặt ta, nước miếng dính đầy. Không phải chi là một cục mụn sao? Dùng móng tay lấy ra cho thiếu gia là được rồi. Nô tỳ không dám a. Còn cả ngươi nữa, Thu Cúc phải không? Ngươi múc cháo loãng không thể múc nhiều một chút sao? Ngươi múc một chút như vậy cho bản thiếu gia ăn. Còn thôi tới thôi lui, ngươi xem bổn thiếu gia là trẻ sơ sinh nằm trong tả lót à. Nô tỳ ngay lập tức sửa. Không ai biết Giang, đệ nhất nát nhân thiên tài trong lịch sử Tấu Quốc đã yên lặng ra đời. Dựa theo ghi chép chính thống trong lịch sử, cự nhân mặc dù xuất thân trong môn hào, nhưng lại không vì cuộc sống thối nát mà sa đọa. Thủy chung giữ vững chính nghĩa trong lòng, chân đạp bụi gai, vung kiếm đâm chém. Một đường khó khăn nhấp nhô, cuối cùng leo lên đỉnh cao để chúng sinh ngưỡng vọng, thiên cổ lưu danh. Nhưng thực tế là, cự nhân lại một mực cam chịu sa đọa, càng muốn hãm sâu vào bùn. Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, ta muốn đến Hổ Thành Lực Sĩ Học Viện để tu luyện lực lượng. Huấn luyện thân thể không phải là chuyện một sớm một chiều. Phó Thư Bảo đã quyết định sẽ đồng thời tiến hành tu luyện thân thể và lực lượng. Căn cứ theo phán tích của hắn, như vậy hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn. Bổn thanh xuân nữ bộc lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, thần thái tựa như muốn nói, đúng rồi a, mặt trời mọc từ phía đông a. Các ngươi dùng thái độ kỳ quái như vậy nhìn ta làm gì? Thiếu gia hãy chờ một chút, chúng ta đi chuẩn bị. Bổn thanh xuân nữ bộc khó hiểu rời đi, ra ngoài còn phải chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Trong lòng Phó Thư Bảo kỳ quái. Nhưng lúc bùn thanh xuân nữ bộc xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, hắn triệt để trợn tròn mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, trang bị dạo phố. Bốn thanh xuân thiếu nữ đã thay xuống nữ bộc trang khêu gợi, mặc vào đó một áo giáp da ngắn màu đen bó chặt người. Hạ thân là quán nhỏ chi đủ phủ lên cặp mông tuyết của chúng nữ. Áo khoác da trên người gần như muốn đem hai trái đạn pháo trước ngực chúng nữ bắn ra ngoài. Càng bóp chặt phô trương, dành ngực trắng như tuyết không chút che giấu lộ ra ngoài không khí. Hạ độc ánh mắt người nhìn, khiến người khác càng cảm thấy kỳ lạ chính là những nữ bộc này còn đeo cả binh khí, là đoạn đao thuần một màu, ngay cả dây thắt lưng cũng là màu vàng. Bên trên chuôi đao còn có hai cái lục lạc, mỗi bước chân đều phát tiếng đinh đang, cực kỳ rêu rao. Ngoại trà trang phục bản thân, bốn thanh xuân nữ bộc còn lấy cả trang bị xuất hành của thiếu gia. Trong tay Xuân Lan cầm một cái lồng chim, thế nhưng bên trong lồng chim không phải là chim, mà là một con gà núi. Xuân Lan, không có chuyện, ngươi xách con gà theo làm gì? Thiếu gia đã nói, cá tính chúng ta phải bất đồng với người khác mang chim, ngài phải mang gà. Hạ Trúc dắt theo một con heo, màu đen trắng trên người giao nhau. Rất đáng yêu, ra ngoài dạo phố, dắt theo một con heo thì còn có thể lý giải. Thế nhưng, trên lưng con heo không ngờ lại đeo một thanh kiếm.